Trung cực toàn năng học sinh, chương 531, người các tông đến, góc truyện audio.com. Người các tông đến, ta chỉ sợ sau này sẽ không bảo vệ hai ngươi được. Diệp Hạo nhẹ lắc đầu nói, đi thôi, công tử, sau này chúng ta có gặp lại không? Dư Nhi dưng dưng, đương nhiên, sẽ không lâu nữa đâu. Diệp Hạo nói xong, một phân thân đã xuất hiện bên cạnh hắn. Phân thân này của ta sẽ đưa hai ngươi trở về Mộc Kiếm Tông. Nhị nữ Tiệp Nhi và Dư Nhi còn định nói gì nhưng phân thân đã vung tay lên. Sau đó hai nàng hóa thành một tia chớp biến mất. Diệp Hạo quay người đi về hướng Kiếm Sơn. Diệp Hạo xuất hiện ở đây không làm cho bao nhiêu tu sĩ chú ý. Dù sao mỗi ngày đều có rất nhiều tu sĩ đến đây tìm cơ duyên. Nhưng khi hắn từ từ đến gần Kiếm Sơn đã khiến khá nhiều tu sĩ chú ý đến. Vị này hơi lạ mặt, không có quần áo của đệ tử tông môn. Tán tu có thể đạt đến cấp độ này hả? Sao ta nhìn hắn thấy quen mắt vậy chứ? Hình như ta nhớ ra hắn là ai rồi. Ta cũng nhớ ra hắn rồi. Diệp Hạo, sao hắn dám xuất hiện ở đây vậy? Diệp Hạo liên tục đánh cướp thành trì Kim Kiếm Tông. Hỏa Kiếm Tông, Thổ Kiếm Tông, chẳng lẽ hắn không sợ ba đại kiếm tông vây giết à? Diệp Hạo không ra tay với Mộc Kiếm Tông ta còn hiểu được. Nhưng mà sao hắn cũng không ra tay với Thủy Kiếm Tông vậy? Có trời mới biết, trong lúc những tu sĩ này bàn luận, Diệp Hạo phát hiện mấy chục thân ảnh bao vây bản thân. Diệp Hạo, không ngờ ngươi dám xuất hiện ở đây. Một thanh niên mặc cẩm y ngọc bào chắp tay sau lưng. Nhìn Diệp Hạo nói, Diệp Hạo không thèm nhìn thanh niên này. Đây chính là bản chất của Diệp Hạo. Ngông cuồng, thật can đảm, thanh niên này nổi giận. Thanh kiếm sau lưng hắn giống như cảm giác được ý thức được chủ nhân tức giận mà rung lên. Sau đó hóa thành một vệt sáng xuất hiện trong tay thanh niên. Xem ta chém ngươi đây. Trong mắt Diệp Hạo lộ ra mất kiên nhẫn. Chém ta, ngay khi Diệp Hạo vừa nói xong, không gian bốn phía như đóng băng lại, khuôn mặt thanh niên kia lập tức chấn kinh. Thật ra, đâu phải chỉ có thanh niên kia chấn kinh, tất cả nam nữ ở đây đều bị Diệp Hạo dọa sợ. Bọn họ đương nhiên biết không gian chi thuật, nhưng có thể tiện tay giam cầm thì bọn họ chưa nhìn thấy bao giờ. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Hạo gian giữ hơn 10 vị cao thủ của ba đại kiếm tông. Thật không thể tin được, trong thế hệ trẻ tuổi ai có thể là đối thủ của hắn nữa chứ? Trong lúc những tu sĩ ở xa đang bàn luận, Diệp Hạo đã bước về phía Kiếm Sơn, ngay lúc hắn nhấc chân lên, lần lượt từng tu sĩ phun ra máu tươi, sau đó biến thành từng mảnh vụn trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người đang vây xem. Cảnh này cực kỳ đẫm máu, hơn 10 tu sĩ này không phải chó mèo ngoài đường. Đó chính là thiên tài của ba đại kiếm tông đấy. Vậy mà bị Diệp Hạo tiện tay chém giết. Nhất thời, những tu sĩ của ba đại kiếm tông không ai dám tới gần nữa. Nhưng họ lại phát truyền tống ngọc phù về tông môn. Diệp Hạo vẫn tiếp tục đi về Kiếm Sơn. Chẳng lẽ hắn không lo lắng cường giả ba đại kiếm tông đến đây sao? Trong lúc Diệp Hạo đang đi lên, một trung niên ngăn hắn lại. Diệp Hạo, cậu nhất định phải lập tức rời khỏi đây. Trung niên nhìn Diệp Hạo trầm giọng nói. Ta sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa đâu. Diệp Hạo không để ý nói. Còn nữa, nói với Vương Tông Chủ không cần phái người đến. Diệp Hạo, trung niên này định nói gì nữa nhưng bị Diệp Hạo cắt ngang. Ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Nói xong, Diệp Hạo biến thành một tia chớp xuyên qua thân thể trung niên. Trong mắt ông ta lộ ra kinh hãi. Thần thông gì đây? Hắn chưa từng nghe qua. Nhìn bóng lưng Diệp Hạo, trung niên này quay người rời đi. Diệp Hạo nói không thông báo thì sẽ không thông báo à? Làm sao có thể? Trung niên này biết rõ giá trị của Diệp Hạo. Tu vi của hắn đã đến trọng kiếp cảnh cao giai. Cách chân tiên cảnh không xa nữa. Chỉ cần tông môn bảo vệ Diệp Hạo đến chân tiên thì quét ngang bốn đại kiếm tông chỉ là chuyện đơn giản. Càng đến gần Kiếm Sơn, uy áp lại càng lớn. Cỗ uy áp này chỉ lý giải đối với kiếm đạo mà thôi. vạn pháp quy nhất, kiếm đạo càng mạnh, đi được càng xa. Ban đầu, Diệp Hạo vẫn chuyển thần kiếm quyết, đến khi không chịu nổi nữa hắn đành phải chuyển qua tinh thần kiếm quyết. Có thể nói tinh thần kiếm quyết cực kỳ cường hoành, không kém quá nhiều bản nguyên kiếp quyết. Nhưng Diệp Hạo không tùy tiện sử dụng bản nguyên kiếm quyết. Bởi vì cỗ uy áp này cũng là một loại tôi luyện. Lúc này, hơn 10 cường giả xuất hiện, tu sĩ toàn trường bị đội hình của Kim Kiếm Tông dọa sợ. Kim Kiếm Tông phái tất cả tinh nhuệ đến đây à, 6 vị địa tiên cảnh. Còn có 32 vị cường giả trọng kiếp cảnh, ngay cả tông chủ Kim Tái Sinh cũng đến. Bọn họ muốn quyết tử chiến với Diệp Hạo hà. Đám người Kim Tái Sinh vừa đến, việc đầu tiên là nhìn về phía Diệp Hạo. Mà lúc này, Diệp Hạo sử dụng tinh thần kiếm quyết đã đến cực hạn. Tiểu tử này, trong mắt Kim Tái Sinh kinh ngạc, bởi vì Diệp Hạo đã đi đến vị trí mà chính hắn cũng không đến được. Diệp Hạo quay người nhìn thoáng qua đội hình của Kim Kiếm Tông. Sau đó chuyển thành Mộc Kiếm Quyết. Thời gian Diệp Hạo học Mộc Kiếm Quyết lâu nhất nên thời gian lĩnh ngộ cũng dài nhất. Khi hắn vận dụng Mộc Kiếm Quyết thì uy áp giảm đi đáng kể. Diệp Hạo không chần chờ nữa mà nhấc chân đi về phía trước. Hiện tại, hắn không muốn phát sinh xung đột chính diện với Kim Kiếm Tông. Không phải Diệp Hạo sợ Kim Kiếm Tông, mà hắn không muốn bại lộ tâm ma quá sớm. Xoát, xoát, xoát, 6 địa tiên của Kim Kiếm Tông vọt tới Kiếm Sơn. Nhưng tốc độ của 6 địa tiên này ngày càng chậm. Địa tiên cảnh lĩnh ngộ kiếm quyết không phải trọng kiếp cảnh có thể so sánh được. Nhưng Diệp Hạo thì không như vậy a, 6 địa tiên cảnh nhìn thân ảnh Diệp Hạo ngày càng xa dần. Thật bá đạo, Diệp Hạo đã lý giải kiếm đạo vượt qua cả địa tiên cảnh rồi. Tư chất của Diệp Hạo đã bày ra đó, nếu không vượt qua địa tiên chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Đúng lúc này, cường giả của hai đại kiếm tông, Hỏa Kiếm Tông và Thổ Kiếm Tông cũng đến. Đội hình của hai đại kiếm tông này đến cùng lúc. Chẳng lẽ họ đã thương lượng từ trước à? Sớm nghe nói Hỏa Kiếm Tông và Thổ Kiếm Tông đã bí mật kết thành liên minh. Nhìn cảnh này thì không phải không có khả năng a, 5 địa tiên cảnh, 24 trọng kiếp cảnh, tại sao Mộc Kiếm Tông còn chưa đến? Chắn chắn đội hình của Mộc Kiếm Tông sẽ vượt qua tưởng tượng a, đúng vậy. Nhưng mà dù đội hình của Mộc Kiếm Tông có mạnh hơn nữa thì chẳng lẽ có thể chống lại 3 đại kiếm tông liên thủ? Chuyện này phải xem Thủy Kiếm Tông quyết định thế nào. Cách chương.